hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 387, chui vào Hoàng Kim Thành nhỏ mau. Tình huống dò xét nghe rõ ràng sao? Măn kỳ thành viên gia tộc toàn bộ hội tụ ở này nguyên nhân là cái gì? Không được, lão đại gian kia phòng họp căn bản cũng không để chúng ta tiến vào. Chung quanh đã hoàn toàn bị dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta căn bản cũng không biết bọn hắn ở bên trong đàm luận sự tình gì. Lúc này ở hội nghị này thất kia Măn kỳ gia tộc thành viên chính ở chỗ này náo nhiệt thảo luận. Đồng thời đem trong tay mình lịch sử chính văn toàn bộ đem ra để Nicole Robin phiên dịch. Thế nhưng là ở cách nơi này cách đó không xa một tòa trong phòng. Hai tên người mặc gian phòng kia nhân viên phục vụ người chính ở chỗ này nhiệt liệt thảo luận. Bọn hắn thảo luận mục đích không phải khác liền là tại vậy sẽ nghị bên trong tụ tập được kỳ gia tộc thành viên, Măn kỳ thành viên gia tộc toàn bộ tụ tập ở đây. Đối với những này thực lực cường hãn Măn kỳ thành viên gia tộc, vô luận là chính phủ thế giới vẫn là trên thế giới này các tổ chức lớn, trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy lo lắng thần sắc. Dù sao trong này mỗi một cái đều là thực lực vô cùng kinh khủng quái vật, mà lại bọn hắn có lực lượng liền ngay cả chính phủ thế giới cũng theo đó đau đầu. Những này thực lực cường đại quái vật toàn bộ tụ tập ở đây. Đừng bảo là chính phủ thế giới quái vật khổng lồ này. Liền xem như trên thế giới này tất cả tổ chức đều là vì chi sợ hãi. Bởi vì bọn hắn nơi này ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mức cự lớn. Cha, nhất định phải điều tra rõ ràng bọn hắn những người này ở đây nơi này đến cùng. Muốn làm gì? Trên mặt tràn đầy thần sắc tức giận, những này không biết thuộc về thế lực nào nhân viên tình báo chính ở chỗ này một mặt tức giận cãi. Lộn, kỳ thật không chỉ đám bọn hắn hai người. Tại cái này Go Emperor đô thị giải trí bên trong đã sớm tràn đầy vô số người gián điệp. Bọn hắn là thuộc về các thế lực lớn gián điệp. Các nàng mục đích tới nơi này chỉ có một cái kia chính là biết được Măn kỳ thành viên gia tộc ở chỗ này nguyên nhân. Cái này Măn kỳ thành viên gia tộc ngưng tụ lực lượng đủ để cho toàn bộ thế giới cảm thấy sợ hãi. Măn kỳ thành viên gia tộc tới đây đến cùng là vì cái gì? Bọn hắn đến cùng có âm mưu gì? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Trên toàn thế giới tất cả thế lực trong lòng đều là tràn đầy lo lắng thần sắc. Bọn hắn đang lo lắng Măn kỳ gia tộc có thể hay không bởi vì lần này tụ hội mà đối với bọn hắn sinh ra uy hiếp. Dù sao Măn kỳ gia tộc có lực lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Đáng chết, phải biết lần này gia tộc tộc dài chừng là hạ tử mệnh lệnh. Nếu như không cách nào biết được lần này Măn kỳ gia tộc tụ hội nguyên nhân, như vậy chúng ta đều muốn chết lấy trở về. Tên này nhân viên tình báo trong hai mắt có thể nói là tràn đầy sợ hãi thần uy. Đối với bọn hắn gia tộc đại biểu hung ác lực lượng hắn cũng là tràn đầy thần sắc sợ hãi. Đây chính là vô cùng hung tàn, vô cùng hung ác đồng thời cũng là vô cùng hung tàn. Đối với bọn hắn gia tộc tộc dài đến nói, những tin tình báo này nhân viên là có thể tùy thời hy sinh, tùy thời bị bọn hắn chém giết tồn tại. Bọn hắn chẳng qua là những này thượng vị giả trong mắt sâu kiến mà thôi. Một đám có thể tùy thời dẫm chết sâu kiến. Bọn hắn hiện tại duy nhất muốn biết liền là Măn kỳ thành viên gia tộc tương lai muốn làm gì sự tình. Bọn hắn cần phải biết tình huống này. Sau đó căn cứ tình huống này điều chỉnh một chút gia tộc mình con đường tương lai. Nhưng là nơi nào phòng bị thật sự là quá mức xâm nghiêm. Có thể nói liền ngay cả một chỉ mao đều không chui vào lọt một con muỗi cũng bay không đi vào. Chúng ta nhất định phải tinh tường trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Măn kỳ gia tộc thành viên bọn hắn ở nơi đó đến cùng làm gì? Không con vớt tơ, cầu châu không. Lão đại chúng ta nhất định sẽ hết sức cố gắng đem chuyện này an bài thỏa thỏa làm. Mặc dù trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, nhưng là mặt đối mình lão đại giận dữ mắng mỏ bọn hắn thì có biện pháp gì đâu. Dù sao tính mạng của bọn hắn thế nhưng là trưởng khống tại bọn hắn lão đại trên tay. Nếu như chọc giận bọn hắn lão đại như vậy thì đại biểu cho bọn hắn mạng nhỏ đáng lo. Một đám con kiến nhỏ, các ngươi ở chỗ này thảo luận sự tình gì? Ta lại phát hiện một con nhỏ con chuột. Không, không nghĩ tới cái này vàng son lộng lẫy hoàng kim thành bên trong thế mà tràn đầy nhiều như vậy. Mau, ngay tại những này nhân viên tình báo ở chỗ này tinh tế thảo luận thời điểm. Thuộc về CP tổ chức những cái kia đỉnh cấp nhân viên tình báo thì là nhanh chóng tại cái này hoàng kim thành bên trong tìm kiếm lấy những cái kia mau tồn tại. Thuộc tại chính phủ thế giới đỉnh cấp tổ chức tình báo CP tổ chức. Tình báo của bọn hắn cơ cấu chính là sao mà cường đại. Đối với bọn hắn tới nói những này trốn ở hoàng kim thành bên trong nhỏ mau chẳng qua là trong mắt bọn họ còn kiến hôi mà thôi. Ầm ầm, rầm rầm rầm, chiến đấu tiếng oanh minh đột nhiên tại cái này an tĩnh hoàng kim thành bên trong bộc phát. Vô số hỏa diễm trong nháy mắt phóng lên tận trời. Tráng lệ hoàng kim thành trong nháy mắt trở nên chiến hỏa nổi lên bốn phía. Chiến tranh hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hoàng kim thành. Vì cái gì có tiếng nổ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó tại cái này đỉnh cấp trong phòng họp, nghe được hội nghị này bên ngoài truyền đến tiếng nổ về sau. Cái này tòa hoàng kim thành chủ nhân Go Emperor hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy vô tận lo lắng, dù sao hắn nhưng không muốn bởi vì cái này chính mình nguyên nhân mà chọc giận cái này Monkey thành. Viên gia tộc 9, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.